Huyền Huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 55, Hoa Bì Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ sờ trên cổ máu tươi, Trương Hàn cười khổ nói, nguy hiểm thật. Cái này nữ quỷ không nói một lời liền động thủ, hắn còn chưa kịp nói vài câu thì đầu đều suýt chút bay. May mắn kịp thời lấy ra vòng phệ ma, bằng không liền lật thuyền trong mương. Đối với vòng phệ ma kinh khủng năng lực, Trương Hàn vừa sợ vừa mừng. Vừa xuất hiện nữ quỷ liền động đậy không được, dễ dàng liền bị bắt giữ. Trương Hàn nắm giữ dạng này kinh người báo vật, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, bất quá nhớ tới cái kia bóng ma, vui vẻ không thấy đâu ngược lại lo sợ càng nhiều. Uy lực càng mạnh ý nghĩa cái kia bóng ma đi theo càng mạnh. Trương Hàn lo sợ nhất cũng chỉ có bóng ma thứ này, bí ẩn bao trùm lấy nó làm hắn nhìn không rõ. Nhớ tới lời của nữ quỷ khi thấy vòng phệ ma, Trương Hàn nhíu mày. Xem ra nàng ta là biết đến lai lịch thứ này. Hắn dần dần cảm thấy nơi này quái lạ, không hề giống như mặt ngoài nhìn vào nông cạn, nước trong đây rất sâu. Trương Hàn hoàn toàn nhìn không thấu, chung quanh cảnh tượng cũng vì nữ quỷ bị bắt không còn như trước u ám, bóng tối kỳ lạ khiến cho ánh mắt khó quan sát cũng biến mất. Trương Hàn dễ dàng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, hắn đi tới cái kia khung thờ, nhìn trên đó hàng chữ. Trương Hàn nhíu mày trầm tư, những ký tự ở trên bộ dáng có chút xa xưa, hoàn toàn không phải bây giờ thông dụng ngôn ngữ, càng giống cổ ngữ hơn. Mà hắn liền xui xéo, lại là cái thất học, hệ thống, có thể hay không đọc cho ta hàng chữ này nội dung? Trương Hàn chỉ trước mặt mình nói, keng, có khả năng, hệ thống đáp, hạo kiếp tới, thần triều diệt, kẻ đến sau, nếu có thể thấy dòng chữ này ta có thể đã chết đi, hóa thành ma vật. Ta danh công chúa nhưng lại nhìn con dân, giang sơn của mình bị hủy hoại. Nếu có thể ta hy vọng ngươi hủy ta ma thân. Dưới gầm giường ta để lại một thanh tiểu thạch đỉnh, nếu ngươi may mắn thì có thể phát hiện bên trong cơ duyên. Còn trong khung thờ có giấu một khối ngọc bội, đây là chuẩn bị sau cùng, giúp ngươi tránh đi ma vật trong phần mộ tấn công. Nơi đây không phải đất lành, chớ ở lâu. Trương Hàn nhíu mày, chữ ở trên này bị phá hủy rất nhiều, cho dù là hệ thống cũng chỉ đọc giống y hệt như vậy. Mặc dù lúc đầu nói là khung thờ, nhưng Trương Hàn bây giờ càng thấy giống lời chăn chối hơn. Thông tin đứt quãng, Trương Hàn trong lòng không khỏi có chút xúc động. Tuy không biết đó là gì nhưng hắn chắc chắn nó rất quan trọng. Đây là trực giác, một suy nghĩ hiện lên trong lòng hắn, nếu dòng chữ nội dung còn nguyên, có phải hay không sẽ giải đáp được toàn bộ bí mật nơi đây? Nuốt nước bọt, ý nghĩ này có chút điên cuồng nhưng là thực có khả năng. Nhất là khi nghe tới câu cuối, Trương Hàn cả người như lâm vào hàn băng. Không phải đất lành, Lê lão cũng nói giống như vậy, nơi này chả phải là cái gì đất lành. Trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, vốn dĩ lúc đầu liền cho rằng nơi này không đơn giản, Trương Hàn càng khẳng định ý nghĩ này. Nhớ tới đủ loại chuyện quái dị, Trương Hàn tâm là thật lạnh, bây giờ có chút nghi vấn tại sao lão cha năm đó lại đặt tên mình có chữ Hàn, là sợ bản thân sống lâu, muốn cho hắn lạnh sớm a, nếu không phải có hệ thống nhiệm vụ trong người, hắn đã cao chạy xa bay khỏi nơi này từ lâu. Đồng thời hắn cũng biết được một việc, cái kia nữ quỷ là công chúa trong thông tin hệ thống đọc. Kết hợp thêm quỷ dẫn đường thân phận, Trương Hàn càng thấy quái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dẫn đường vật này theo hệ thống nói chính là dẫn người sống tới nơi mà nó lưu luyến, hoặc nói là nơi nó đang ám. Nữ quỷ là quỷ dẫn đường, hành vi của nàng cũng có chút kỳ quái, rõ ràng là cố ý dẫn hắn vào nơi này, tiếp sau lại khiến hắn cốt ra ngoài. Hoàn toàn như là hai người. Trương Hàn nhẹ cắn ngọn tay, nếu nói trước đó cố ý dẫn hắn vào đây là cái kia công chúa chứ không phải là ma vật, hắn tin. Trong lời nhắn của nàng, có nói rằng nếu được thì hủy đi nàng ma thân. Có hai loại suy đoán hiện lên trong đầu hắn. Thứ nhất, nàng ghê tởm nàng ma thân, muốn người khác tiêu diệt nó. Thứ hai cũng là suy đoán Trương Hàn tin tưởng nhất, bị biến thành ma vật nàng có thể đã bị khống chế hoặc sinh ra nhân cách thứ hai không thể tự khống chế. Nói thật thì hắn vẫn muốn xảy ra nhất là suy đoán một, suy đoán thứ hai làm cho hắn rợn run. Thử hỏi nơi này quỷ dị như nào mới đủ để làm ra kỳ lạ như vậy việc. Chỉ riêng người chết ở nơi này là biến thành ma vật thì hắn cũng không muốn ở lâu rồi. Nhưng mà có khả năng nhất vẫn là thứ hai cái kia suy đoán, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi rút khỏi đây. Lắc lắc đầu, Trương Hàn dùng trường kiếm chẻ đôi khung thờ, hiện ra một khối ngọc bội. Ngọc bội không có họa tiết gì, chỉ đơn giản tạo thành hình vuông mà thôi. Trương Hàn có chút nghi ngờ hỏi, tác dụng thực sự giống như nói không a, nếu không giống như lời đã nói, hắn liền toi. Keng, ký chủ không cần quá lo lắng, thứ này tác dụng không chỉ giống với đã nói, thậm chí còn mạnh hơn. Nghe vậy, Trương Hàn liền yên tâm, Đa cấp hệ thống tuy nhiều lúc không thể tin, nhưng mấy cái kiểu thông tin sản phẩm thì lại không lừa. Trương Hàn trong lòng bất đắc dĩ, cái này hệ thống suốt ngày nói mình tên vạn năng chỉ dẫn, nhưng thực chất lại là đa cấp hệ thống A, lắc đầu, vẫn là treo ngọc bối lên hông. Đi tới dưới gầm giường, bắt đầu lục lọi. Không bao lâu liền móc ra một cái tiểu thạch đình, Trương Hàn đặt lên giường nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bên trong cơ quan. Đi qua một hồi mày mò, hắn chỉ có thể bất lực từ bỏ. Vật này chả khác gì phàm vật, hắn cũng có hỏi hệ thống nhưng tên này chỉ phán một câu rồi im phăng phát. Keng, tiên cơ bất khả lộ, có duyên tất đạt, tiên em gái ngươi, đây là muốn chọc tức ta à? Trương Hàn cười cay đắng, lặng im đặt tiểu thạch đỉnh vào trong túi chữ vật. Ngoài tiểu thạch đỉnh, Trương Hàn ngược lại còn tìm thấy một vật. Là một khối thiết màu đen, vô cùng thần bí, ngay cả hệ thống cũng không thèm nói một lời. Đối với chính mình chiến lợi phẩm, đương nhiên là nhẹ nhàng bỏ túi a, thấy xung quanh đã hết thứ để lấy, Trương Hàn cười nhạt đi ra căn phòng, còn không quên lấy cái mặt nạ đeo lên. Làm người nha, là phải khiêm tốn, không thể để kinh thế anh tuấn khuôn mặt làm người khác hoài nghi nhân sinh, cách ly với xã hội. Như vậy là tội lỗi, là tội lỗi. Vừa bước ra căn phòng, hệ thống thông báo liền vang lên. Keng, xung quanh ký chủ còn có một cơ duyên, không biết có hay không nhận chỉ dẫn. Trương Hàn ngạc nhiên, không phải bên trong là toàn bộ cơ duyên sao? Trương Hàn, nói nghe xíu đi, keng, đi đến bên phải căn phòng, nơi đó có cơ duyên giúp ký chủ đột phá cửu trọng thiên. Đây là cơ duyên chỉ dẫn, thần thần bí bí, Trương Hàn nói thầm, dẫu vậy vẫn là đi thử, hệ thống cũng không nói có cái gì nguy hiểm chết người bên đó, tại sao lại không nhỉ? Trương Hàn mở ra cửa gỗ, bước vào căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với phía trước căn phòng kia, nơi này hoàn cảnh liền tốt hơn nhiều, tuy nhiên hình dáng có chút quái. Bên ngoài nhìn vào thì kiểu nhà ngang, vào trong thì lại thành dọc. Hắn cũng không biết thế là bị đếch gì, ít ra hệ thống vẫn không nói gì, thôi thì cứ đi đi. Ánh nến lượn lờ cho người cảm giác mờ ảo, Trương Hàn dọc theo mà đi. Cứ thế đi thẳng, đi thẳng. Trương Hàn không biết mình đi bao lâu, chỉ cứ thế đi thẳng mãi mà không biết mục đích. Bỗng dưng hắn dừng lại, cả người huyết khí nổi lên. Trên đầu dần dần hình thành một sợi linh mạch, nó linh hoạt như mãng xà chạy khắp thân thể, kết nối với 8 cái linh mạch còn lại. Khí tức hắn trở nên cường thịnh hơn, cả người linh mạch như tạo thành tuần hoàn. Trương Hàn mở mắt ra, chỉ thấy đỏ tươi một mảnh. Một mảnh vườn đầy hoa, bất quá chỉ có một loại. Hắn sững sờ chạm vào đóa hoa bên người, có chút cô đơn nói. Hoa bì ngạn, bóng người Trương Hàn cô tịch, hắn không biết tại sao khi chạm vào đóa hoa tim hắn như bị đao cắt. Có thể có cái gì đó mà hắn đã quên, Trương Hàn lặng im, hắn chỉ muốn nhìn lại một lần cảnh tượng này. Giữa vườn hoa, bóng người Trương Hàn cô đơn vẫn đứng tựa như không muốn rời đi, tựa như có chút hối tiếc cách Trương.